Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ làm không phải tìm Bắc Viên Thượng mà là nghiêm chỉnh quân luật. Không ít binh sĩ Ký Châu toan nhân lúc loạn mà xông vào nhà dân cướp bóc đã bị lôi ra xử tử ngay lập tức. Những hàng ngũ chỉnh tề của quân Quan Trung khiến Viên Thượng phải thở dài cảm thán. Hôm nay mới biết các ngươi thua trận ấy là không ngoan ngoãn. Trận Đông Quan, 5 vạn quân Ký Châu đã bị 2 vạn quân Quan Trung không dùng hỏa khí đánh bại. Xét về số lượng, đây quả là điều khó tin, bởi trong trận chiến ấy, quân Quan Trung không có lợi thế về trang bị, vậy mà sao quân Ký Châu lại thua thảm đến thế? Chỉ cần nhìn vào kỷ luật của quân Quan Trung sau khi phá thành đã đủ thấy sự khác biệt. Quân Quan Trung không hề hỗn loạn, trong khi binh sĩ Ký Châu lại cướp bóc tài sản dân chúng, dẫn đến việc bị đối phương trấn áp. Chỉ một điểm này thôi, cao thấp đã phân rõ. Thuộc hạ vô năng. Hàn Mạnh cúi đầu nhận lỗi. Không phải lỗi của ngươi. Viên Thượng thở dài. Việc này không thể trách Hàn Mạnh, càng không thể trách Điền Phong. Trong tình huống bình thường, mưu kế của Điền Phong không sai, nhưng quân Quan Trung không phải quân bình thường. Đây là sự khác biệt về hệ thống quân sự, thể hiện ra rõ ràng bằng tính kỷ luật của quân Quan Trung. Binh sĩ Quan Trung được huấn luyện nghiêm ngặt, không hại dân lành, mà muốn đạt được điều này, Viên Thượng hiểu hơn ai hết, đó là điều khó khăn đến nhường nào. Thông thường, khi phá thành, việc cho binh sĩ được phép thoải mái cướp bóc cũng là một lệ bất thành văn để quân sĩ xả hơi, khó lòng mà cấm đoán được. Thế nhưng, quân Quan Trung lại làm được. Đây hiển nhiên không phải do tướng lĩnh, bởi quân Quan Trung có trang bị tốt, nhưng các tướng chưa chắc đã hơn được các tướng Ký Châu. Khi đang nói, bỗng thấy một vị tướng dẫn quân đến bao vây quanh Viên Thượng. Ta là Tây Lương đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng. Hoa Hùng nhìn Viên Thượng, trầm giọng hỏi, ngươi có phải Viên Thượng? Tây Lương đệ nhất. Viên Thượng nghe vậy, bèn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đáp, chính là ta. Đi theo ta. Thấy Viên Thượng không có ý chống cự, Hoa Hùng cũng không gây khó dễ. Đi đâu? Viên Thượng hỏi. Đi gặp chủ công của ta. Hoa Hùng nhíu mày, đáp lời với vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta là Viên Thượng, bốn đời tam công. Hôm nay dù bại, nhưng không phải bại bởi Lữ Bố, mà là thiên ý như vậy. Thế nhưng Lữ Bố, kẻ chỉ là tên võ phu, muốn nhục mạ ta thì là điều vọng tưởng. Viên Thượng cười khẩy, rút thanh bảo kiếm ra. Hoa Hùng nhíu mày nhìn ông, cũng không ngăn cản, chỉ hỏi, ngươi muốn làm gì? Chỉ là gặp chủ công của hắn thôi, với thân phận của Viên Thượng, chưa biết chừng còn có thể nhận được một chức quan. Còn nói đến nhục mạ. Sao lại nảy ra ý nghĩ ấy chứ? Chủ công hắn lại nhàn rỗi vậy sao? Ta hôm nay có chết, cũng không chết dưới tay Lữ Bố. Viên Thượng lạnh lùng nói, cầm ngang kiếm tự sát. Hoa Hùng. Nhìn Viên Thượng đến chết vẫn giữ vẻ tự đắc, Hoa Hùng có chút không hiểu trong đầu người này đang nghĩ gì. Còn ngươi? Hoa Hùng nhìn sang Hàn Mạnh. Ta muốn mang thi thể của chủ công đến Thanh Châu. Hàn Mạnh cúi đầu trước Hoa Hùng, khẩn cầu, xin tướng quân cho phép. Chuyện này cần chủ công ta định đoạt. Hoa Hùng nhíu mày suy nghĩ, đáp. Việc này hắn không thể tự quyết, dẫu sao Viên Thượng cũng là một chư hầu một cõi, dù chỉ là thi thể, cũng phải chờ Lữ Bố phê chuẩn mới có thể để hắn đi. Hàn Mạnh không nói gì, ông biết mình không thể đoạt lại thi thể của Viên Thượng, đành chờ quyết định của Lữ Bố, mong rằng có thể xin phép được thu thập. Hài cốt cho chủ công. Việc này Hoa Hùng cũng không ngăn cản, đồng ý cho phép, rồi cử. Người báo tin chiến thắng lên Lữ Bố. Viên Thượng vừa chết, hắn Bắc tuy vẫn còn những hào kiệt địa phương phản đối việc Lữ Bố vào cai quản Ký Châu, nhưng cũng không còn sức chống cự nữa. Khi đã xác nhận tin tức Viên Thượng tử trận, Lữ Bố không ngăn cản việc Hàn Mạnh. Đưa thi thể Viên Thượng đi. Còn về Hàn Mạnh, lúc này hắn cũng chẳng còn đủ sức gây sóng gió gì nữa. Ngay sau đó, Lữ Bố cử các nhân tài đã được triều đình chuẩn bị sẵn về nhậm chức huyện lệnh ở Ký Châu và U Châu. Những vị trí này đã được sắp xếp trước, đồng thời các đội quân vào Hán Bắc cũng bắt đầu đảm nhiệm việc tuần tra khắp nơi. Công việc đầu tiên của các quan viên khi vào Ký Châu chính là thực thi chính sách thuế mới, và việc này nhất thiết phải có sức mạnh quân sự kèm theo. Lữ Bố không vội vàng tiến quân Trung Nguyên ngay sau khi chiếm được Ký Châu, mà chọn cách củng cố nền tảng ở đây trước khi tiến bước tiếp theo. Như Lữ Bố đã nói trước khi xuất chinh, việc gì cũng phải làm từng bước, không nên vội vàng. Các tướng quân Ký Châu đầu hàng đều được đưa đi xây dựng đường sắt. Thời gian gần đây, Mã Quân đã thiết lập một xưởng chuyên luyện thép cho đường sắt ở Hà Nội. Sau khi ổn định tình hình ở Ký Châu, Lữ Bố cử Từ Thứ tạm thời nhậm chức Thứ sử Ký Châu, còn mình thì dẫn Mã Quân cùng một nhóm thợ thủ công đến Tuyền Châu, nơi mà Lữ Bố đã quyết định sẽ xây dựng hạm đội. Nơi đây có dòng sông rộng lớn, lại thông ra biển Bột Hải. Từ lâu, Lữ Bố đã muốn chế tạo thuyền ngũ hành để kiểm soát quyền lực trên sông nước, chỉ là cả quan trung lẫn thuộc địa đều không có địa điểm phù hợp. Nay giành được Ký Châu, điều này khiến Lữ Bố vui mừng hơn cả việc đánh bại Viên Thượng. Điều quan trọng hơn cả, giờ đây ông có thể đóng thuyền ở đây, bất kể Giang Đông hay Tào Tháo, dù có muốn cũng không thể cản trở được. Đợi đến khi Lữ Bố tiêu hóa xong Ký Châu, ông sẽ có thể ngự thuyền vượt sóng, các vùng Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu, Kinh Châu đều sẽ lọt vào tầm bắn của pháo thuyền. Đến lúc đó, không chỉ Trung Nguyên nằm trong tầm tay, mà mọi sự phòng ngự hiện nay của Kinh Châu và Giang Đông cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước Lữ Bố. Đối với Lữ Bố, việc chiếm được vùng đất này có ý nghĩa lớn hơn cả thắng lợi trước Viên Thượng. Thời kỳ đầu cai trị Ký Châu không hề dễ dàng, các thế lực hào cường địa phương vô cùng bài ngoại, lôi kéo dân chúng chống đối các mệnh lệnh của quan lại triều đình. Dù chính sách có tốt đến đâu, dân chúng vẫn chỉ nghe theo các hào cường, sĩ tộc tại địa phương. Bởi vậy, sau khi quân quan trung chiếm được thành trì, các huyện lệnh đều gặp rất nhiều trở ngại khi thi hành chính sách. Ở đây không giống quan trung, nơi mà Lữ Bố đã có thể dễ dàng ban hành mệnh lệnh vì quan trung từng bị Đổng Trác tàn phá, sau đó lại trải qua nhiều lần thanh trừng của Lữ Bố nên sĩ tộc nơi đây đã mất đi sức phản kháng. Nhưng ở Ký Châu và thậm chí Trung Nguyên, dù đã qua tay Hàn Phụ và Viên Thượng, các thế lực sĩ tộc vẫn còn rất lớn. Việc này không khiến Lữ Bố phải bận tâm. Sau khi Từ Thứ xin chỉ thị của ông, các quan chức bộ hình và bộ dân bắt đầu đo đạc đất đai tại các huyện, lấy sở hữu đất làm cơ sở thu thuế. Nhà nào có ruộng dưới 10 mẫu sẽ được miễn thuế 3 năm sau chỉ thu 1 phần 10. Một số quân hàng Ký Châu được lệnh về quê tuyên truyền. Đừng tưởng chỉ có 10 mẫu, trên thực tế, khắp Ký Châu, bất kể ruộng tốt hay xấu, nhà nào có dưới 10 mẫu chiếm đa số. 9 phần các hộ gia đình có ruộng tốt không tới 10 mẫu, chỉ có thể làm tá điền cho các hào cường địa phương. Có nhà vì muốn ít thuế mà phải nhập đất của mình vào hào cường. Chỉ một lệnh miễn thuế của Từ Thứ đã lập tức phân chia rõ ràng giữa hào cường và dân chúng. Tiếp theo là đến hào cường. Sau khi các huyện lệnh ổn định tình hình, bắt đầu truy thu đất đai, rà soát sổ sách 20 năm trước, phàm là ruộng đất có dấu hiệu cưỡng đoạt sẽ bị thu hồi, dân chúng được khuyến khích tố cáo. Nếu khổ chủ còn sống thì trả lại cho họ, nếu không thì đất sẽ do nha môn phân lại. Có oan sai hay không? Đương nhiên là có, và rất nhiều nữa, nhưng lần này triều đình nhắm thẳng vào sĩ tộc và hào cường Ký Châu, đồng thời cử quân đội các nơi hỗ trợ nha môn thu hồi ruộng đất, kiểm tra hộ khẩu. Trong những tháng tiếp theo, có đến hơn 3.000 hộ hào cường ở Ký Châu đã bị chém đầu vì kháng cự triều đình, chưa kể đến số người bị giam cầm vì phạm tội còn vô số kể. Lần này triều đình thể hiện thái độ cứng rắn khiến các hào cường Ký Châu sợ hãi, nhiều người vượt sông Hoàng Hà tìm đến nương nhờ Tào Tháo. Đối với những gia đình đó, triều đình lập tức phong tỏa tài sản của họ, thu vào công khố. Chính hành động này đã kích động nhiều người bất mãn, chỉ trong 3 tháng đã xảy ra hơn 30 cuộc bạo loạn, nhưng tất cả đều bị dẹp yên nhanh chóng. Triều đình dám làm vậy là vì họ có sức mạnh quân sự hùng hậu làm chỗ dựa. 10 vạn quân của Viên Thượng bị 1 vạn quân Hoa Hùng đánh tan mà không hề tổn thất. Hiện nay quân đội mà Lữ Bố dồn vào Ký Châu cộng với quân Hàn đã lên đến 20 vạn, đủ sức trấn áp các hào cường Ký Châu. Thái độ đối đãi hoàn toàn khác nhau của nha môn đối với hào cường và dân chúng nhanh chóng chia rẽ mối quan hệ giữa họ, không còn hòa hợp như trước, mà thay vào đó là cảnh giác và tính toán lẫn nhau. Đến tháng thứ 3, dân chúng không còn nghe theo hào cường mà thậm chí còn tự nguyện giúp triều đình trừng trị họ. Hành động này có thể không hoàn toàn đúng, nhưng quả thực đã giúp triều đình nhanh chóng nắm rõ tình hình ở Ký Châu. Khi Tào Tháo định lợi dụng thời cơ để tấn công thì cũng đành bất lực nhìn Lữ Bố nhanh chóng ổn định Ký Châu trước sự uy hiếp của Từ Vinh và Cao Thượng. Chương 695, Khuyên Can. Khi Lữ Bố mạnh tay áp dụng chính sách mới tại Ký Châu, dần dần chia rẽ và đè bẹp giới sĩ tộc, thì ở Trường An lại đang ngấm ngầm dậy sóng. Lần này, Lữ Bố thân chinh chinh phạt Ký Châu, huy động hầu hết binh lực quan trung, điều này khiến một số người có cơ hội nảy sinh ý đồ mưu lợi. Đặc biệt, khi Lữ Dung trở về chuẩn bị việc dời đô, càng khiến nhiều người căng thẳng. Ai nấy đều hiểu rõ ý nghĩa của việc dời đô. Nhìn vào những chiến thắng tại Ký Châu, chẳng ai tin rằng Tào Tháo có thể chống lại nổi Lữ Bố. Không ai ngờ rằng Lữ Bố âm thầm dựng nên Bắc Công Thành, lặng lẽ 10 năm lại tạo ra bao nhiêu binh khí chiến đấu. Không còn ai quan tâm những binh khí này được làm ra như thế nào, tất cả quan lại đều chỉ chú ý đến chính sách cứng rắn mà Lữ Bố thi hành ở Ký Châu. Nhiều người từng nghĩ rằng sau những năm tu dưỡng, Lữ Bố sẽ giữ thái độ bình hòa, vị trí đã vững chắc, hắn ắt sẽ dần đứng về phe sĩ tộc. Thế nhưng, lần này tại Ký Châu, Lữ Bố vung lưỡi đao vô tình, nhắc nhở mọi người rằng họ đã nghĩ sai. Lữ Bố vẫn là Lữ Bố, hắn chưa bao giờ xem mình là một phần của sĩ tộc, càng không tự nguyện bảo vệ lợi ích của họ. Những gì hắn thể hiện trước đây chỉ là để ru ngủ thiên hạ mà thôi. Việc Lữ Dung phá được Nghiệp Thành đã củng cố thanh danh, nếu còn hoàn thành được việc dời đô, uy danh của Lữ Dung ắt sẽ càng vang dội. Đến khi ấy, cả triều đình sẽ nằm dưới quyền lực của hắn, khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. Cha, hãy giả bệnh, đừng nhúng tay vào việc này. Tại nhà họ Tư Mã ở Lạc Dương, khi nghe có người đến thăm, Tư Mã Ý vội ngăn cha mình là Tư Mã Phòng đang định ra đón khách, giọng trầm hẳn lại. Tư Mã Phòng vốn đang ở quê nhà Hà Nội. Ban đầu, Tư Mã Ý cũng lo lắng chiến sự lan tới Hà Nội, nên đã cho người đưa cha đến Trường An để sống cùng. Là một trung lang của bộ dân, Tư Mã Ý ở Trường An tất nhiên có một phủ đệ riêng, không thể so với Tư Mã Gia ở Hoài Huyện nhưng cũng không kém phần trang trọng. Tư Mã Phòng tuy đã về hưu, nhưng vẫn là một danh sĩ lớn, nên vẫn có không ít người ngưỡng mộ tìm đến. Tuy nhiên, với những thông tin về chiến sự Ký Châu gần đây, Tư Mã Ý nhạy bén nhận ra mối nguy hiểm. Báo chiến vừa đến, lập tức có người đến thăm. Dù không chắc đối phương đến vì lý do gì, Tư Mã Ý cũng không muốn để cha mình tiếp khách. Trong tình thế này, tốt nhất là tránh xa những thị phi. Có chuyện gì vậy? Tư Mã Phòng đang định cùng người khác ký tên thượng thư lên thiên tử, vì Lữ Bố lần này làm quá đáng tại Ký Châu. Đất Ký Châu, nơi tập trung các danh sĩ, sau khi bị Lữ Bố càn quét, tình cảnh thê lương đến mức nào, Tư Mã Phòng không dám tưởng tượng. Bị con trai ngăn lại, ông thoáng sững sờ, nhíu mày nhìn Tư Mã Ý. Dù là việc gì, cha cũng không nên can dự vào. Tư Mã Ý nghiêm giọng với cha, bằng không, gia tộc sẽ đối mặt với nguy cơ bị tru diệt. Ngươi phóng đại quá rồi. Tư Mã Phòng nhíu mày. Tuy biết đứa con thứ hai này nhìn xa trông rộng, đã nhiều lần giúp nhà họ Tư Mã vượt qua nguy hiểm trong loạn lạc, nhưng lần này, Tư Mã Phòng chỉ định tố cáo Lữ Bố, yêu cầu hắn đừng quá vô pháp vô thiên, đâu có đến mức như con nói. Không phải là lời dọa suông. Tư Mã Ý trao cho người em trai một ánh mắt để nhờ ra tiễn khách, rồi mới quay lại nhìn cha, nói, con hiểu ý cha, nhưng việc tố cáo sẽ vô ích. Muốn thay đổi điều gì, chỉ có khởi binh mới được. Vậy thì khởi binh. Giờ Trường An phòng bị sơ sài, chiếm lại Trường An, ngăn cửa Hàm Cốc Quan. Với những binh khí từ Bắc Công Thành, Lữ Bố có thể nào đánh lại sao? Tư Mã Phòng hừ lạnh. Binh từ đâu ra? Tư Mã Ý ngạc nhiên nhìn cha mình, chẳng lẽ cha thật sự nghĩ rằng khi Thái Úy điều binh đi, thì Trường An sẽ để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Lữ Bố quả thực đã mang đi hết binh lực tích góp nhiều năm, nhưng điều này không có nghĩa Trường An yếu thế. Phải hiểu rằng, Trường An là căn cơ của Lữ Bố, dù binh lực có căng thẳng, hắn cũng không thể để Trường An hoàn toàn trống rỗng. Đúng là Trường An có vẻ yếu thế, nhưng yếu thế không đồng nghĩa là dễ công phá. Câu hỏi binh từ đâu ra? Đã chặn đứng ý định của Tư Mã Phòng, khiến ông không thể trả lời. Thời thế không còn như xưa, mỗi nhà đều có thể dễ dàng huy động hàng nghìn quân. Còn hiện nay, trong vùng Quan Trung, nhà giàu thì có đấy, nhưng mấy ai có quân đội riêng? Tư Mã Ý thở dài. Không phải là hắn ủng hộ Lữ Bố, mà là việc không có thắng lợi, hắn tuyệt đối sẽ không dùng gia tộc mình làm vật hy sinh. Sĩ tộc Ký Châu chết là chết thôi. Nếu có được sự tỉnh táo như gia tộc Tư Mã năm xưa, ắt hẳn cũng không đến nỗi nào như ngày hôm nay. Tư Mã Ý rất hiểu, Lữ Bố làm vậy không phải vì hắn căm ghét sĩ tộc, điều này có thể thấy qua cách hắn đối xử với sĩ tộc trong những vấn đề không liên quan đến quyền lợi triều đình, thực ra Lữ Bố không hề đối xử tệ với sĩ tộc. Ký Châu trở nên tàn khốc như vậy là vì sĩ tộc Ký Châu không thể chấp nhận chính sách của Quan Trung, mà Lữ Bố trong vấn đề này lại kiên quyết không nhượng bộ. Hắn có lý do để không nhượng bộ, nên sĩ nhân Ký Châu mới phải chịu kết cục đau thương. Còn những người trong thành Trường An này, có lẽ cũng thật lòng muốn bên vực sĩ tộc Ký Châu. Trong triều đình, rất nhiều người không phải gốc Quan Trung mà là danh sĩ Trung Nguyên, nhưng Lữ Bố giết người có nguyên tắc, chứ không tùy tiện. Những người này được lưu lại không chỉ vì triều đình cần nhân lực mà còn vì lợi ích của họ chưa bị tổn hại. Nhưng giờ Lữ Bố đã bắt đầu tiến vào Trung Nguyên, những người này cũng sẽ không khác gì giới sĩ tộc và hào cường từng bị Đổng Trác và Lữ Bố tàn sát trước đây. Tư Mã Ý đã nắm rõ quy tắc của Lữ Bố, điều này giúp Tư Mã Gia tránh khỏi họa sát thân, giờ sao có thể để cha mình lại sa vào lưới. Hiện tại, nếu những người này thành công, Tư Mã Gia dù không tham gia cũng sẽ được lợi. Nếu tham gia, thì thành công cũng tốt, còn nếu thất bại, ắt gia tộc sẽ tiêu vong. Trong mắt Tư Mã Ý, lần này, khả năng thất bại rất lớn. Dù rằng hiện nay Trường An có vẻ trống trải, nhưng những kẻ giấy binh lại còn yếu ớt hơn. Không tham gia thì thắng cũng có lợi, thua cũng chẳng dính dáng gì. Tham gia rồi, thắng lợi cũng không được bao nhiêu, còn thua thì diệt cả gia đình. Lựa chọn nào rõ ràng hơn? Nhưng lần này, Thái Úy làm quá lắm. Tư Mã Phòng cau mày. Ký Châu gần như bị Lữ Bố nhuộm đỏ bằng máu. Chiến tranh đánh dẹp Ích Châu e rằng cũng không gây tổn thất sinh mạng nhiều. Như lần cải cách này tại Ký Châu. Chờ khi Thái Úy trở về, cha có thể trực tiếp chất vấn hắn, nhưng giờ tốt nhất đừng làm gì cả, kẻo nguy hại đến tính mạng. Tư Mã Ý thở dài. Nói chuyện thẳng thắn với Lữ Bố, hắn thường sẽ không gây khó dễ, dù có bất bình, hắn cũng không cố tình chèn ép. Đó là lý do Lữ Bố có được cơ nghiệp như ngày nay, nhưng việc ngầm làm những chuyện này, nói thẳng ra là phản loạn. Đây chẳng phải là tự đưa cổ ra cho Lữ Bố chém sao? Lại nói, giả dụ rằng có chiếm được Trường An, vậy sau đó thì sao? Với uy vọng của Lữ Bố tại Quan Trung, chỉ cần Lữ Bố rảnh tay quay lại đánh, liệu có ai dám đối đầu với hắn, lấy gì để ngăn cản? Chẳng phải là trò hề sao? Tư Mã Phòng nhìn con trai nhíu mày, chợt hỏi, gần đây Tư Đồ Chung cũng cáo bệnh, có phải cũng vì lý do này? Con sao biết được? Tư Mã Ý cười khổ, nhưng trong lòng thầm nghĩ khả năng này rất lớn. Ngày trước, khi Lữ Bố còn yếu, các sĩ tộc không thể lật đổ hắn, giờ đây Lữ Bố đang ở đỉnh cao quyền lực, người thông minh sẽ không nên có ý nghĩ như vậy. Ban đầu, Tư Mã Ý không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, nhưng thực tế đã cho hắn thấy thiên hạ này không nhiều người thông minh, bao gồm cả cha hắn. Giờ mà hiểu ra thì cũng chưa muộn, chẳng trách mãi chẳng lên được tam công. Thầm thở dài trong lòng, nhưng Tư Mã Ý không thể để cha mình dấn thân vào chỗ chết. May là đã đưa cha về Trường An, nếu không, Tư Mã Ý thật sự lo sợ cha sẽ đi tìm gặp Lữ Bố. Nghe con nói, Tư Mã Phòng dần hiểu ra. Ông nhìn con, rồi thở dài nói, thôi vậy. Con trai cả Tư Mã Lãng hiện là lệnh của Lạc Dương, nếu dời đô, địa vị của nó sẽ thăng tiến. Còn con trai thứ Tư Mã Ý làm Trung Lang bộ dân, tiền đồ rộng mở. Xét về lợi ích, Tư Mã Gia thực sự không có lý do gì để đối đầu với Lữ Bố. Thế sự xoay vần khôn lường, Tư Mã Phòng nhận ra tốt hơn là đừng can dự vào những chuyện này nữa. Đợi dời đô xong, ông sẽ về Lạc Dương thăm con trai cả, rồi trở lại Hoài Huyện dưỡng già. Con định làm gì tiếp theo? Tư Mã Phòng hỏi Tư Mã Ý. Ngày mai, trưởng công tử của Thái Úy nạp thiếp, con muốn tới chúc mừng, đã chuẩn bị sẵn lễ vật. Tư Mã Ý mỉm cười. Tư Mã Phòng nhìn con trai, nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Hiển nhiên, Tư Mã Ý muốn kết giao. Bên cạnh Lữ Bố, mưu sĩ rất nhiều, như Quách Gia, Vân Du, Lý Nho, Pháp Chính trước đây, còn có Bàn Thống và Từ Thứ sau này, ai cũng chẳng kém gì Tư Mã Ý, dù hiện tại Tư Mã Ý cũng được xem trọng, nhưng đứng trước mặt Lữ Bố, Tư Mã Ý hiểu rằng mình khó có thể lên đến vị trí thượng thư của lục bộ. Thế nên, kết thân với Lữ Dung có lẽ là bước đi tốt hơn, chờ đến khi Lữ Bố trăm tuổi, hắn sẽ có cơ hội vươn lên. Dĩ nhiên, lúc này cũng không thể quá phô trương, chỉ đến để làm quen, sau này sẽ tiến từng bước một. Ta sẽ giả bệnh vài hôm, hy vọng công tử ấy không giống phụ thân mình, hiếu sát đến vậy. Tư Mã Phòng hừ lạnh. Trong mắt ông, Lữ Dung đến nay vẫn là một thiếu niên khá tốt, có thể không tài giỏi bằng cha mình, nhưng ít nhất không phải là kẻ hiếu sát. Đa tạ cha tha mạng cho chúng con. Tư Mã Ý thở phào, rốt cuộc cũng thuyết phục được cha mình, vội vàng cúi đầu hành lễ. Tư Mã Phòng thoáng sững người, sau đó chợt nhận ra con mình đang nói ông có thể sẽ khiến cả nhà gặp họa, bèn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào phòng. Nhị ca, khách đã tiễn đi rồi. Tư Mã Phu quay lại, nói với Tư Mã Ý, thật sự sẽ có chuyện sao? Chờ xem, trên đời này luôn có những người bị danh lợi làm mờ mắt. Tư Mã Ý thở dài. Một khi thất bại, trong cuộc đối đầu với Lữ Bố, sĩ tộc sẽ phải lùi thêm một bước. Thực ra, ban đầu ưu thế của Lữ Bố không lớn đến vậy, nhưng hắn có được vị trí ngày nay không chỉ nhờ tài giỏi, mà còn nhờ chính sĩ nhân dân hiến bản thân, tự tay nuôi béo hắn. Chương 696, Thái độ. Tại nhà họ Lữ, Vương Dị vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận chuyện con trai mình sắp lấy một người vợ kém mình không bao nhiêu tuổi, dù nàng có đẹp đến đâu đi nữa cũng vậy. Phu quân cũng vậy, sao không ngăn cản? Vương Dị tỏ vẻ bực bội khi phàn nàn với Nghiêm Thị và Điêu Thuyền. Thực tình bà không hề khó tính, nhưng khi nghĩ đến cảnh cô con dâu tương lai gọi mình là tỷ tỷ lại chẳng có chút cảm giác gì là không phù hợp, và rồi sau này phải gọi mình là mẫu thân, lòng bà bỗng thấy không thoải mái. Nàng ấy dù sao cũng là tiểu thư danh giá nhà họ Vương, hơn nữa. Nghiêm Thị ban đầu định nói nàng ấy chỉ là thiếp, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Vương Dị cũng không khác gì chân mật, lời đến bên môi đành nuốt lại, đổi sang nói, muội chân mật kia tuy có chút lớn tuổi, nhưng đúng là vừa đoan trang lại thành thục, quả thật là lương duyên hiếm có. Nhưng nàng ấy hơn Y Nhi 10 tuổi. Vương Dị vẫn không thể chấp nhận. Đàn ông lấy vợ nhỏ hơn 10 tuổi là thường tình, bản thân bà nhỏ hơn phu quân cũng gần chừng ấy tuổi, nhưng lấy một người lớn hơn 10 tuổi thì rốt cuộc là vì điều gì? Không còn ai sao? Dù có lớn tuổi hơn chút, nhưng dung mạo, phẩm hạnh đều thuộc hàng tuyển chọn, cưới vợ lấy đức. Nhưng rốt cuộc vẫn là lớn hơn 10 tuổi. Nghiêm Thị nhìn dáng vẻ khó chịu của Vương Dị, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi. Làm đại phu nhân đôi khi cũng chẳng dễ dàng gì. Dù thế nào đi nữa, Lữ Bố đã định chuyện này, mà Lữ Yên cũng đồng ý, nên hôn sự chỉ có thể tiếp tục thu xếp. Ở một phía khác, sau khi không còn nghe mẹ mình cằn nhằn bên tai, Lữ Yên cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Từ biệt ba người mẹ xong, chàng dẫn theo Điển Vi đến phủ Giả Hủ. Ban đầu chàng tưởng rằng lần này chỉ đơn giản là về cưới vợ, tiện thể chủ trì việc dời đô, nhưng về đến Trường An, Lữ Yên liền nhận thấy rằng sự tình dường như không hề đơn giản như chàng nghĩ. Bá phụ, dường như ở Trường An này lại có người muốn nhân lúc phụ thân vắng mặt mà gây rối. Lữ Yên quỳ gối chắp tay cúi đầu trước Giả Hủ. Giả Hủ và Điển Vi đều là thân tín của Lữ Bố, tính theo tuổi thì Giả Hủ lớn hơn Lữ Bố, nên Lữ Yên luôn xưng hô là bá phụ từ nhỏ, cũng xem như thân thiết. Việc trong thiên hạ, suy cho cùng đều là vì chữ lợi. Giả Hủ mỉm cười, rót trà cho Lữ Yên rồi nói, công tử đã nhìn ra, hẳn cũng tìm thấy mấu chốt trong chuyện này, cứ thuận theo tình thế mà làm thôi. Bá phụ, chuyện này có liên quan đến thiên tử chăng? Lữ Yên chậm rãi nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi đột nhiên hỏi. Động tác của Giả Hủ thoáng khựng lại, quay sang nhìn Lữ Yên, chỉ thấy ánh mắt chàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Giả Hủ gật đầu đáp, mọi sự trên đời đều có liên hệ, chỉ là mối liên hệ ấy ở đâu, lại khó mà xác định được. Tiểu Điệt dù gì cũng còn nhỏ, có những việc khó bề nắm bắt, bá phụ có thể giúp Tiểu Điệt một tay không? Lữ Yên cười hỏi. Lão phu tuổi tác đã cao, e rằng khó mà đảm đương nổi. Giả Hủ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu đáp, công tử vẫn nên tập trung vào việc dời đô là chính, những việc khác, thuận theo tự nhiên là được. Nhà họ Lữ chúng ta bao năm nay đều vì thiên hạ mà mưu phúc, có những việc phụ thân nể tình cũ nên không muốn tranh, nhưng vẫn có kẻ cho rằng như vậy là có thể dễ dàng khinh nhờn nhà họ Lữ. Tiểu Điệt cũng muốn thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn cần chút thủ đoạn để kẻ khác không coi nhà họ Lữ dễ bị bắt nạt. Lữ Yên thở dài, bá phụ, Tiểu Điệt biết bá phụ là người trí tuệ thực sự, hôm nay đến đây, chỉ muốn hỏi thời cơ liệu có phù hợp không? Vừa. Đúng, vừa không đúng. Giả Hủ thở dài, rốt cuộc không thể tránh khỏi những việc này. Có vài điều, Lữ Bố không muốn tranh, nhưng không có nghĩa người khác cũng không muốn. Lữ Yên nghi hoặc hỏi, sao lại thế? Giả Hủ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, nếu nói thời cơ đã chín mùi, thì đúng là chín mùi. Nhưng việc chủ công có muốn làm hay không lại là chuyện khác. Những năm qua, nếu Lữ Bố muốn làm một vài việc thì đã sớm làm rồi. Nhưng cảm giác mà ông mang lại vẫn giống như một quyền thần, dường như không có ý định tiến thêm bước nữa. Đến nay, mọi việc trên đời kỳ thực chỉ có hai loại, một là Lữ Bố muốn làm, và một là ông không muốn làm. Chỉ cần ông không muốn, chẳng ai có thể ép buộc. Thế nên việc hôm nay Lữ Yên đến hỏi chuyện này, Giả Hủ vốn không muốn đáp, nhưng cũng không thể không đáp. Nếu như chuyện này liên quan đến thiên tử, phụ thân mãi nhẫn nhịn chỉ càng khiến những người đó lộng hành hơn. Nếu phụ thân không muốn làm, thì chỉ còn cách để tiểu điệt gánh vác thôi. Lữ Yên đã phần nào hiểu ra thái độ của Giả Hủ, ông sẽ không giúp, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Giả Hủ gật đầu, ánh mắt phức tạp, lão phu có thể tiến cử một người cho công tử, có vài việc công tử không tiện ra mặt, nhưng người này có chút thủ đoạn, có lẽ sẽ giúp ích được. Ai vậy? Lữ Yên tò mò hỏi. Trung lang của lễ bộ, Tư Mã Ý, người này rất có tài học, trong lòng chứa đựng cơ mưu nhưng lại giỏi kiên nhẫn. Giả Hủ ngồi xuống nói, với tài của công tử, e rằng chế ngự người này cũng không khó. Đối với Tư Mã Ý, người đã theo mình vài năm, Giả Hủ đã nhìn thấu phần lớn. Người này có năng lực, biết nhẫn nại, kẻ thường muốn nắm bắt hắn là không dễ. Đây là người giỏi sử dụng thế, không hề thua kém Bàn Thống hay Từ Thứ Dưới Trướng Lữ Bố, nhưng tính cách có phần giống như loài sói, nếu không có bản lĩnh thì rất dễ bị phản phệ. Nhưng với tài năng của Lữ Yên, được Lữ Bố đích thân dạy dỗ, thiên phú không kém, mưu lược, dũng khí đều đủ, nắm giữ Tư Mã Ý không thành vấn đề. Bên cạnh Lữ Yên dù cũng có vài nhân tài trẻ tuổi, nhưng không ai sánh được với Tư Mã Ý. Giả Hủ cảm thấy tài năng của Tư Mã Ý bị phí hoài dưới trướng. Mình, mà Lữ Yên đã có ý định này, thì cũng cần có người đảm nhận những việc nhơ bẩn. Tư Mã Ý là con cháu thế gia, để hắn làm những việc này vừa có thể giữ được danh tiếng cho Lữ Yên, sau này nếu Lữ Bố trách tội thì cũng có kẻ chịu trận. Lữ Yên dù gì cũng là người mà Giả Hủ chứng kiến trưởng thành, ông không muốn chàng chịu tổn hại quá nhiều trong việc này, nhưng đồng thời cũng không muốn trái ý Lữ Bố. Để Tư Mã Ý đứng ra là giải pháp tốt nhất, có điều sau này việc của dân bộ cần tìm một người khác đảm trách, đợt khoa cử tới cần phải chọn lựa kỹ càng. Lữ Yên hiểu ra, cúi đầu hành lễ với Giả Hủ, đa tạ bá phụ chỉ điểm. Chỉ là lời bâng quơ thôi, công tử đừng để tâm. Hơn nữa, gần đây lão phu có chút mệt mỏi, sau lễ cưới của công tử ngày mai, có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Giả Hủ lắc đầu, cúi mình hành lễ với Lữ Yên, mong công tử ân chuẩn. Bá phụ nói gì vậy? Nếu không khỏe, đương nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Lữ Yên vội nói. Ngài thấy chỗ nào khó chịu sao? Điển Vi nghi ngờ nhìn Giả Hủ, trông ông sắc diện hồng hào thế này, đâu có vẻ gì là không khỏe. Có chứ. Giả Hủ cười đáp. Vậy tiểu điệt xin không làm phiền bá phụ nữa. Lữ Yên đứng lên cáo từ. Công tử đi thong thả. Giả Hủ tiễn chàng ra cửa. Điển Vi tiến đến hỏi, hai người vừa rồi nói gì vậy? Những ngày tới, Trường An sẽ không yên ổn, bảo vệ an toàn cho công tử. Giả Hủ vỗ vai Điển Vi nói, trời Trường An này, sắp đổi thay rồi. Điển Vi mơ màng gật đầu, vẫn chưa hiểu hết, nhưng thấy Lữ Yên đã ra cửa, hắn liền nhanh chân đuổi theo. Thật khổ làm sao? Giả Hủ nhìn theo hướng Lữ Yên rời đi, lắc đầu than thở. Có những việc Lữ Bố không muốn làm, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không muốn. Đúng lúc này lại còn dân giao tận tay, thật là. Lữ Yên từ biệt Giả Hủ xong, không dám quay về phủ thái úy, về nhà là sẽ bị càm ràm, đầu chàng sắp nổ tung rồi. Nghĩ ngợi một hồi, chàng quyết định đến nhà họ Mã thăm cháu mình là Mã Thu. Ngươi không chuẩn bị cho hôn lễ, lại chạy đến đây làm gì? Lữ Linh khởi ngạc nhiên nhìn em trai mình. Trong nhà phiền quá. Lữ Yên thở dài, ta đến đây tránh chút. Thiếp của ngươi còn lớn tuổi hơn cả ta, cũng phải thôi nếu nhị nương không ưng. Lữ Linh khởi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Khi nghe tin này, nàng cũng sững sờ. Chân Mật còn lớn hơn nàng 2 tuổi, nhưng quả là xinh đẹp, trong những người nàng từng gặp, có lẽ chỉ có tiểu mẫu Điêu Thuyền mới sánh kịp. Tỷ không hiểu đâu. Lữ Yên nhăn nhó, sao lại có người càm ràm nữa thế này? Từ nhỏ ngươi đã do ta nuôi dạy, sao ta lại không hiểu? Chỉ là thấy sắc mà say mê thôi. Lữ Linh khởi liếc nhìn em trai. Lữ Yên nhìn tỷ mình, vẻ mặt đầy chán nản. Mấy năm trước, Lữ Linh khởi là một nữ ma đầu. Lần đầu chàng đi Thanh Lâu cũng là nàng dẫn đi, để lại bóng ma trong lòng, từ đó đến nay chưa hề bén mảng nơi đó nữa. Nói đi cũng phải nói lại, lần đầu chàng động lòng với phụ nữ, phần nào tỷ tỷ cũng chịu trách nhiệm. Ngươi nhìn ta làm gì? Lữ Linh khởi ôm con, ngờ vực nhìn đệ mình, ánh mắt này muốn ăn đòn chăng? Không có gì, vài ngày tới tỷ phải cẩn thận, ta sẽ sắp thêm người đến hộ vệ. Hay là tỷ quay về ở với các mẹ vài hôm, Trường An có thể không yên bình. Lữ Yên suy nghĩ một lát rồi nói. Không yên bình. Lữ Linh khởi nhướng mày, phụ thân không ở đây, lại có kẻ muốn gây rối. Dù sao cũng là cơ hội cuối của họ. Lữ Yên thở dài. Chuyện này, từ nhỏ đến lớn họ đã từng đối mặt không ít lần. Hừ. Lữ Linh khởi hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều, chỉ gật đầu, làm những việc cần làm, trời có sập xuống cũng có ta ở đây. Lữ Yên nghe vậy, lòng bỗng thấy ấm áp. Dù lúc bình thường, mối nguy hiểm lớn nhất của chàng thường đến từ tỷ tỷ, nhưng hễ gặp chuyện, nàng luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ chàng. Tỷ yên tâm, ta đã không còn là đứa trẻ ngày xưa. Lữ Yên tự tin đáp. Chàng là người đã hạ được nghiệp thành. Lữ Linh khởi nhìn chàng từ trên xuống dưới, mới làm đàn ông được vài ngày, đã tưởng là ghê gớm lắm. Lữ Yên. Người phụ nữ này, trước mặt người ngoài thì còn chút phong thái, thậm chí có lúc còn làm nũng với Mã Siêu, nhưng trước mặt đệ mình thì không chút giữ kẻ, chẳng kiêng dè lời nào. Dù sao cũng là tỷ tỷ ruột, lại là con gái mà phụ thân thương yêu nhất, không thể động thủ. Lữ Yên trấn tĩnh lại, cố tỏ ra hòa nhã, nói chung phụ thân không có ở đây, tỷ nhớ cẩn thận. Ta về đây. Chàng vốn định đến đây tìm chút bình yên, hóa ra là nhầm chỗ rồi. Ngày mai ta sẽ về, ngươi cũng cẩn thận, ở nhà đừng nhớ ta quá. Phía sau, giọng Lữ Linh khởi vang lên, khiến lòng Lữ Yên thoáng yên tĩnh. Chàng không quay đầu, chỉ phất tay rồi bước đi. Chương 697, động thủ. Quốc trượng hãy trở về đi. Lưu Bị đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Phục Hoàng. Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Phục Hoàng mà nói, chuyện này, ta coi như chưa từng nghe qua. Hiện nay, Thái Úy sắp khôi phục thiên hạ, triều đình trên dưới cần đồng lòng, không nên có những tư tưởng như vậy. Những gì ngươi nói hôm nay, ta coi như chưa từng nghe thấy. Hiền Đức Công, nếu thật sự để Lữ Bố bình định thiên hạ, thì bước tiếp theo có thể sẽ là ép bệ hạ thoái vị. Phục Hoàng nắm lấy tay Lưu Bị, vẻ mặt không cam lòng. Ông ta vốn nghĩ rằng Lưu Bị, với vai trò là tông chính, sẽ không chút do dự mà đồng ý, ai ngờ thái độ của Lưu Bị lại hoàn toàn ngược với dự liệu của ông. Nếu thật sự có ngày đó, ta tất nhiên sẽ dốc sức bảo vệ đến cùng. Tuy nhiên, việc này còn chưa xảy ra, quốc trượng lấy chuyện chưa có để định tội hôm nay, há chẳng phải là quá hoang đường. Hơn nữa, quốc trượng đã từng nghĩ đến, nếu thật sự động thủ, liệu có thể gây ra nghi kỵ giữa bệ hạ và thái úy không? Lưu Bị nhìn Phục Hoàng, nghiêm trang nói. Ôi, Phục Hoàng cuối cùng không thuyết phục được Lưu Bị, hậm hực bỏ đi. Để ta tiễn ngài. Trần Cung đứng dậy, bước ra tiễn Phục Hoàng. Lưu Bị ngồi lại, nhíu mày, không ngờ rằng chuyện này vẫn xảy ra. Thực ra, Lưu Bị có thể nhận ra rằng Lữ Bố không có nhiều tham vọng với ngôi vị hoàng đế và hòa hợp khá tốt với Lưu Hiệp, điều này cũng là lý do Lưu Bị bằng lòng ở lại triều đình. Việc Lữ Bố không có ý định chiếm đoạt ngôi vua là điều tốt, để những người như ông có thể tạo nên một thế cân bằng với những kẻ muốn đưa Lữ Bố lên ngôi, giữ cho triều đình không rơi vào cảnh loạn lạc. Lưu Bị đã luôn nỗ lực vì mục tiêu này, và trạng thái hiện tại thực sự rất tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả những người đứng về phía thiên tử đều nghĩ như vậy, luôn có những người, bất kể lúc nào, cũng muốn đoạt lại quyền lực từ tay Lữ Bố. Thật sự là vì thiên tử sao? Chưa chắc đã phải. Chưa nói đến việc liệu có thể thành công hay không. Nếu đoạt quyền thành công, ai có thể thay thế Lữ Bố? Không ai cả, ngay cả Lưu Bị cũng không cho rằng mình có thể thay thế Lữ Bố. Đây không phải là vấn đề năng lực, nếu thành công đoạt quyền, liệu những người này sẽ giao lại quyền lực cho thiên tử? Hay sẽ sẵn lòng giao quyền lực cho mình? Lúc đó dân chúng quan trung sẽ phản ứng thế nào? Văn võ dưới trướng Lữ Bố sẽ phản ứng ra sao? Nếu đoạt quyền thành công, Trường An thậm chí có thể sẽ không còn chỗ cho thiên tử đứng chân. Đây là điều mà Lưu Bị nhìn thấy. Mà nếu không thể trụ lại Trường An, thiên hạ tuy lớn, nhưng có thể đi đâu? Lữ Bố dẫn quân bên ngoài, khi hắn trở về, ai có thể ngăn hắn? Điều mà Lưu Bị lo lắng nhất hiện nay là, nếu những người này thật sự hành động, phá vỡ sự cân bằng này, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ở bên kia, Trần Cung tiễn Phục Hoàng ra khỏi cửa, Phục Hoàng cao mày nhìn Trần Cung nói, Công Đài, ngươi bảo rằng Hiền Đức Công nhất định sẽ tham gia, ta mới đến đây, cớ sao lại thành ra thế này? Nếu ông ta tiết lộ mọi chuyện, việc này ắt sẽ thất bại. Quốc trượng yên tâm, chủ công tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Trần Cung lắc đầu nói, những việc khác, quốc trượng cứ lo liệu, phía chủ công, để ta thuyết phục. việc trọng đại, không thể không cẩn thận. Phục Hoàng trầm giọng nói. Ông đã cố gắng hết sức để làm việc này, không ngờ lại bị Lưu Bị làm cho bẽ mặt, khiến lòng tin vốn không mạnh của ông càng bị tổn thương. Trần Cung gật đầu, an ủi Phục Hoàng rời đi, sau đó mới quay lại, vừa vào đã thấy Lưu Bị đang nhắm mắt trầm ngâm. Chủ công. Trần Cung quỳ ngồi xuống, chắp tay hành lễ với Lưu Bị. Công đài cũng muốn khuyên ta. Lưu Bị nhíu mày hỏi. Chủ công không nên dính vào một trận chiến thất bại. Trần Cung thở dài nói, Lữ Bố chỉ trong một tháng đã tiêu diệt Viên Thiệu, thanh thế lại lớn thêm một bước, anh hùng trong thiên hạ đều khiếp sợ. Lúc này, dù Quan Trung có loạn, nhưng đây là nơi Lữ Bố đặt nền móng, muốn thảo phạt hắn ở đây, khác nào tự tìm cái chết. Công đài hiểu là tốt. Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm, Trần Cung từ trước đến nay không ưa Lữ Bố, dù cam lòng là môn khách của Lưu Bị, cũng không muốn ra làm quan, nhưng trong vấn đề lớn này, thái độ của Trần Cung vẫn khiến Lưu Bị yên tâm. Việc này không nên chậm trễ, chủ công nên mau chóng báo cho Thái Úy Phủ. Trần Cung tiếp tục nói. Nghe vậy, Lưu Bị nhíu mày lắc đầu, không có chúng ta tham gia, quốc trưởng cũng không phải là người ngu dốt, một việc chắc chắn thất bại như vậy, chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà phạm phải, công đài đừng lo. Lưu Bị cảm thấy phiền não, ông không muốn khơi dậy tranh chấp, nhưng những người như Phục Hoàng chung quy vẫn là phe phò tá thiên tử, ông cũng không muốn hại họ, ông muốn giữ sự cân bằng hiện nay. Cuối cùng, cảm thấy việc này chưa chắc an toàn, Lưu Bị nhìn Trần Cung nói, công đài thay ta đi một chuyến, thuyết phục quốc trưởng từ bỏ ý định này thì thế nào? Trần Cung gật đầu đáp, tự nhiên là nên như vậy, nhưng chủ công cũng cần chuẩn bị sớm. Lưu Bị băn khoăn nhìn Trần Cung, chuẩn bị điều gì? Cũng chưa chắc quốc trưởng sẽ nghe lời ta, nếu tình thế biến chuyển, chủ công tuyệt đối không nên ở lại Trường An. Trần Cung nghiêm mặt nhìn Lưu Bị nói. Lưu Bị nghe vậy, nhíu mày. Trong tình huống hiện tại, ông hy vọng có thể từ từ điều hòa, khiến những người này từ bỏ ý định không thực tế kia, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện, mình nên đi về đâu? Trần Cung không nói thêm, đứng dậy từ biệt rời đi. Với tư cách là chủ bạ của Lưu Bị, ông còn nhiều việc phải lo, ngoài ra cũng cần chuẩn bị phương án rút lui. Nếu Trường An lần này có biến, nếu là Lữ Bố ở đó, chưa chắc đã đạt được mong muốn của mình, nhưng Lữ Ung thì còn trẻ, khí thế cao ngạo mà thiếu sự kính kẻ. Với hắn ở đó, Trần Cung thấy rằng kế hoạch của mình ít nhất có thể khiến Lữ Bố quay lại, tạo cơ hội cho Tào Tháo, Lưu Tông, và thậm chí cả nhà Tôn thêm thời gian thở dốc. Dù sao Lữ Bố chiếm Ký Châu quá nhanh, Tào Tháo thậm chí chưa kịp phản ứng thì Ký Châu đã nằm trong tay Lữ Bố. Dù ngày trước ông từng căm hận Tào Tháo, đến nay vẫn căm hận, nhưng vào thời điểm này, người duy nhất có thể chống lại Lữ Bố chỉ còn lại Tào Tháo. Thế nên Trần Cung phải giúp ông ta, ít nhất cũng giành được chút thời gian. Ngày hôm sau, Lữ Ung nạp thiếp, phủ thái úy từ sớm đã tấp nập vô cùng. Dù đại tướng đang chinh chiến xa, nhưng các đại thần trong triều hầu hết đều là người được Lữ gia cất nhắc, con trưởng của Lữ Bố nạp thiếp, dù không phải việc lớn nhưng ai nấy cũng đua nhau đến chúc mừng, ngay cả Lưu Hiệp cũng phái người mang đến một phần lễ hậu. Phu nhân, Phục Hoàng vào cung rồi. Một gia nhân của nhà Mã thấp giọng báo cho Lữ Linh Khởi đang đứng chỉ huy bọn gia nhân làm việc. Ừ, Lữ Linh Khởi gật đầu, nhìn sang điêu thuyền bên cạnh nói, tiểu nương, Linh Khởi phải đi xử lý một việc. Đi rồi mau trở lại nhé. Điêu thuyền gật đầu đáp lại, nơi này bận rộn, nàng cũng không hỏi Lữ Linh Khởi đi làm gì. Lữ Linh Khởi từ biệt điêu thuyền ở hậu đường, rồi đến chỗ Lữ Ung. 200 người, đưa cho ta lệnh bài của phụ thân để lại cho đệ. Tìm thấy Lữ Ung, Lữ Linh Khởi nói ngay. A tỷ, những việc này để đệ xử lý. Lữ Ung định đứng dậy, nhưng bị Lữ Linh Khởi ấn trở lại. Dù không phải đại hôn, nhưng hôm nay đối với nhà chân là chuyện trọng đại. Nếu đệ rời đi lúc này, không chỉ khiến nhà chân mất mặt, mà thê thiếp của đệ cũng không vui, sau này sẽ thành cái gai trong mối quan hệ của hai người. Nhà Lữ chúng ta dù không phải hào môn, nhưng cũng không làm những chuyện như thế. Lữ Linh Khởi nghiêm giọng nói. Biết rồi, không chậm trễ đâu. Lữ Ung vẫn muốn đứng dậy, nhưng khi thấy Lữ Linh Khởi nhìn mình, hắn im lặng, đành đưa lệnh bài của Lữ Bố cho tỷ mình, rồi nhờ Điển Vi điều động 200 cấm vệ của Lữ gia, đắn đo một chút rồi nói, a tỷ, hay là nhiều thêm một chút, phụ thân để lại cho đệ. Không phải ra trận, 200 người là đủ. Lữ Linh Khởi nhận lấy lệnh bài, không nói thêm lời nào, quay người bước đi. Trong cung, Lưu Hiệp kinh ngạc nhìn Phục Hoàng vừa vào cung, không tin nổi nói, quốc trượng đùa với trẫm đó sao? Bệ hạ, đây là cơ hội tốt nhất để bệ hạ thoát khỏi tên nghịch tặc Lữ Bố. Phục Hoàng trầm giọng nói. Thoát khỏi sự kiểm soát. Lưu Hiệp nhìn Phục Hoàng, ngơ ngác, từ bao giờ Thái Quý trở thành nghịch tặc? Bệ hạ. Phục Hoàng nhìn Lưu Hiệp, nghiêm giọng nói, chẳng lẽ bệ hạ còn chưa hiểu? Quốc trượng muốn trẫm hiểu điều gì? Lưu Hiệp lui lại hai bước, ngỡ ngàng. Giờ đây tên Lữ Bố đó chỉ trong một tháng đã phá tan Viên Công, nếu đợi hắn bình định thiên hạ, thì lúc ấy sẽ là ngày thay đổi triều đại. Phục Hoàng nắm lấy tay Lưu Hiệp, nói, chẳng lẽ bệ hạ cam tâm dân gian sơn này cho hắn? Quốc trượng quá lo rồi, Thái Quý không phải là người như vậy. Hơn nữa giang sơn này vốn do Thái Quý đánh hạ, nếu hắn thật sự muốn, e rằng cũng không làm khó trẫm. Lưu Hiệp lắc đầu nói, ra khỏi Quan Trung, trốn sang Trung Nguyên thì sao? Những chư hầu khác có đối đãi với mình tốt hơn Lữ Bố chăng? Lưu Hiệp không tin tưởng điều đó. Bệ hạ người. Phục Hoàng bàng hoàng, ông vốn nghĩ rằng Lưu Hiệp sẽ hết sức phối hợp, ai ngờ lại phản ứng như vậy. Trước là Lưu Bị, nay lại là Lưu Hiệp, người nhà họ Lưu đều ngốc cả sao? Nhìn dáng vẻ của Lưu Hiệp, Phục Hoàng nghiến răng nói, bệ hạ có biết, vì ngày hôm nay, biết bao trung thần đã nhúng máu giao đao, hôm nay là cơ hội cuối cùng của Đại Hán. Mong bệ hạ thứ tội, đợi chúng thần ra khỏi Trường An sẽ thỉnh tội với bệ hạ sau. Nói rồi, bất chấp sự giãy dụa của Lưu Hiệp, Phục Hoàng kéo ông đi. Đồ to gan. Dương Lễ thấy vậy liền lao lên ngăn cản. Ánh mắt của Phục Hoàng thoáng qua vẻ lạnh lẽo, Dương Lễ rõ ràng là người của phe Lữ Bố, lập tức rút kiếm đâm chết ông ta, rồi bước ra cửa, từ trong ngực rút ra một ống trúc, bắn lên trời một mũi tên lửa, khiến cung cấm nhanh chóng hỗn loạn, hai cánh quân cấm vệ tiến vào tiếp ứng cho Phục Hoàng. Quốc trượng. Phục Hoàng. Lưu Hiệp giờ đây đã hiểu chuyện gì xảy ra, giận dữ quát, trẫm thấy chính ngươi mới muốn mưu phản phải không? Bệ hạ thứ tội, thần một lòng vì Đại Hán, lòng trung sáng so nhật nguyệt. Hôm nay lỡ thất lễ, đợi chúng thần thoát thân sẽ bồi tội với bệ hạ. Xin bệ hạ lên xe. Phục Hoàng kéo Lưu Hiệp đến bên một cỗ xe ngựa, Hoàng hậu Phục Thọ đã ngồi chờ trong xe, thấy Lưu Hiệp liền nói, bệ hạ mau mau lên xe. Các ngươi. Lưu Hiệp bị kéo lên xe, nhắm mắt ngán ngẩm, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Ông không tin rằng những người này có thể đưa ông ra khỏi Trường An. Cha, đã tìm hiểu rõ ràng. Các tướng trong thành đều đã đi Thái Quý phủ chúc mừng, giáo úy giữ cửa Đông Trực là người của chúng ta, chỉ cần qua được cửa Đông Trực, đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe Thái Cực có thể đưa thẳng đến Nam Dương. Thư báo từ Trường An chắc chắn không thể đuổi kịp chúng ta. Người chỉ huy cấm quân chính là hai con trai của Phục Hoàng, Phục Đức và Phục Quân. Sau khi Lữ Bố rời chức vệ úy, họ gia nhập vệ úy phủ, phụ trách quản lý cửa Tư Mã và cấm quân Nam Cung. Mau đi! Phục Hoàng gật đầu, kế hoạch của ông là đưa thiên tử rời đi, đến Trung Nguyên rồi tính tiếp. Tạo phản ở Quan Trung với lực lượng như bọn họ là không thể. Cỗ xe Thái Cực mà Lữ Bố tạo ra cũng tiện lợi cho lần đào thoát này, chỉ cần lên xe là yên tâm. Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi Hoàng Cung, vừa đến cửa Tư Mã, thì thấy bên ngoài có một đội quân. Đã đứng sẵn, dẫn đầu lại là một nữ tướng, mặc giáp nhẹ, dung nhan như họa. Khi thấy nhóm Phục Hoàng đi ra, đặc biệt là khi nhìn thấy Lưu Hiệp bị Phục Thọ kéo vào trong xe ngựa, nàng hít một hơi thật sâu, hành lễ với Lưu Hiệp, thần nữ Lữ Linh khởi bái kiến bệ hạ, mong bệ hạ thứ lỗi thần nữ khoác giáp trên người, không tiện xuống ngựa. Linh khởi, cứu trẫm. Lưu Hiệp hô lớn. Nữ tặc, cút ra. Phục Đức gầm lên, thúc ngựa xông tới, trường thương trong tay nhằm thẳng vào nữ tướng mà đâm. Phục. Lữ Linh khởi hơi nghi người, cây thương trong tay vụt đến như tia chớp. Xuyên thẳng qua ngực Phục Đức. Nàng không liếc nhìn lấy một cái, hất hắn xuống, máu tươi từ mũi thương nhỏ giọt, trong tiếng gầm phẫn nộ của Phục Hoàng, Lữ Linh khởi ánh mắt sắc bén, lớn tiếng quát, nghịch tặc to gan, dám mưu đồ ép thiên tử, hãy bắt lấy bọn chúng. Chương 698, kẻ đứng sau. Phục Hoàng vì đau lòng mất con mà phẫn nộ, chỉ tay về phía Lữ Linh khởi, hét lớn, bắt ngay con gái của nghịch tặc này cho ta. Tuy nhiên, khi tiếng hét vừa dứt, cấm quân bốn phía không hề nhúc nhích, bởi Lữ Linh khởi đã giơ lên một tấm kim bài trong tay, chính là lệnh bài bằng vàng mà Lữ Bố ban cho Lữ Ung. Lệnh này có quyền điều động tất cả quân đội trong thành Trường An, dĩ nhiên bao gồm cả cấm quân. Dù cấm quân dưới trướng là thuộc hạ của hai người con nhà họ Phục và thường nhận mệnh lệnh từ họ, nhưng trước hết họ vẫn là lính của Lữ Bố, đã qua huấn luyện nhất quán trước khi được phân vào cung làm cấm quân. Thông thường, họ tuân lệnh cấp trên, nhưng một khi lệnh vàng của Lữ Bố xuất hiện, tất cả các mệnh lệnh cấp trên khác đều phải nhường đường cho nó. Từ một góc độ nào đó, tấm kim bài này đại diện cho Lữ Bố, cũng bởi vậy mà Lữ Bố không dễ dàng trao lệnh này cho ai. Lúc này, cấm vệ phía sau Lữ Linh Khởi đã nhanh chóng xông lên bắt lấy Phục Hoàng. Cha! Phục Quân thấy vậy vô cùng lo lắng, cắn răng nhìn về phía Phục Hoàng và hét lớn, chạy mau. Nói rồi, hắn thúc ngựa vung đao lao thẳng về phía Lữ Linh Khởi, định dành chút thời gian để Phục Hoàng kịp chạy thoát. Phúc Lữ Linh Khởi tung cây trường thương trong tay, thương phá không lao tới, đâm xuyên qua ngực Phục Quân ngay khi hắn còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp áp sát đã bị thương đâm từ trên lưng ngựa rơi xuống. Phục Hoàng cũng chẳng thể chạy thoát, bị cấm vệ nhanh chóng khống chế. Bệ hạ kinh sợ rồi. Lữ Linh Khởi xuống ngựa, cúi mình thi lễ với Lưu Hiệp. Lưu Hiệp lắc đầu nói, đa tạ Linh Khởi, chỉ là quốc trượng. Thần thiếp chỉ có thể giao ông ấy cho hình bộ xử lý, những việc này Linh Khởi không tiện can thiệp thêm, mong bệ hạ thứ tội. Lữ Linh Khởi cúi đầu thi lễ. Trẫm sao trách nàng được. Lưu Hiệp phẩy tay, ông và Lữ Linh Khởi vốn cũng coi như lớn lên cùng nhau, nhìn nàng nay phong thái hiên ngang, Lưu Hiệp không khỏi thở dài, trẫm về cung trước đây, hôm nay vốn là ngày vui ở phủ thái úy, lại xảy ra chuyện như vậy, lỗi tại trẫm. Cung tiễn bệ hạ. Lữ Linh Khởi không quan tâm đến phục thọ, đây là chuyện của hậu cung, nàng là ngoại thần, không tiện can thiệp. Lưu Hiệp liếc nhìn phục thọ đang ngồi bệt trong xe, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nhảy xuống xe, trở về hoàng cung. Phu nhân, tướng lĩnh phản loạn ở cổng thành đã bị bắt. Chẳng bao lâu sau, Trương Hổ thúc ngựa tới, nói với Lữ Linh Khởi, tuy nhiên hành động nhanh quá nên một số kẻ ẩn nấp chưa kịp bắt. Không vội. Lữ Linh Khởi nhảy lên ngựa, liếc nhìn Phục Hoàng, nói, có ông ta ở đây, hôm nay kẻ nào tham gia sẽ rõ, trước tiên hãy đưa người bị bắt giam vào ngục, hôm nay là ngày vui của Ung Nhi, không nên nhúng quá nhiều máu. Trương Hổ gật đầu, nhíu mày nói, phu nhân không thấy kỳ lạ sao, cuộc phản loạn hôm nay. Lữ Linh Khởi quay đầu nhìn hắn. Quá đơn giản. Trương Hổ dò hỏi. Lữ Linh Khởi cau mày, quả đúng như Trương Hổ nói, cuộc phản loạn này có vẻ như trò đùa, dĩ nhiên, những kẻ trong triều ấy vốn không thể gây nên sóng gió gì, cả quan trung này là của nhà họ Lữ, muốn gây chuyện ở Trường An, dường như chỉ có thể làm nên chút động tĩnh hôm nay đã là không tồi rồi. Nhưng ngẫm lại, vẫn thấy những kẻ này như đang cố tình tìm đến cái chết. Ngươi cứ đi báo cáo, ta sẽ hỏi han xem sao. Lữ Linh Khởi nhìn Trương Hổ nói. Cáo từ. Trương Hổ gật đầu, trước đây thật ra chẳng xa lạ đến thế, nhưng sau khi Lữ Linh Khởi lập gia đình, Trương Hổ cũng cưới Từ Vân, bất giác hai người trở nên khách sáo và xa cách. Lữ Linh Khởi dõi theo bóng Trương Hổ rời đi, quay ngựa, không về phủ mà đi thẳng tới chỗ Giả Hữu. Trong mắt người ngoài, Giả Hữu chỉ là một mưu sĩ bên cạnh Lữ Bố, kẻ chỉ biết ăn mà không biết làm, nhờ đi theo Lữ Bố từ sớm mới được ngồi vào vị trí thượng thư bộ lễ. Nhưng Lữ Linh Khởi biết rõ, việc Giả Thúc Phụ được cha nàng trọng dụng, tuyệt không chỉ vì ông là một kẻ vô dụng. Ngoại trừ những kẻ như Điển Vi ra, người có thể trò chuyện với cha nàng không nhiều. Giả Hữu lấy cớ bệnh, nhưng Lữ Linh Khởi tới thăm, tất nhiên không thể không tiếp. Nghe nàng kể lại chuyện xảy ra, Giả Hữu hơi nhức đầu. Sớm biết thế đã đi theo ra tiền tuyến, đây là loại chuyện gì chứ? Suy nghĩ một lát, Giả Hữu nhìn Lữ Linh Khởi nói, việc này đương nhiên có kẻ đứng sau giật dây. Thúc phụ có biết kẻ đó mưu đồ điều gì không? Lữ Linh Khởi nhìn Giả Hữu hỏi. Là để Trung Nguyên có được chút cơ hội thở dốc. Giả Hữu nhớ lại những tin tức gần đây, cơ bản thì đã hiểu rõ mưu kế của đối phương, nhưng không thể hóa giải. Liên quan gì đến Trung Nguyên? Lữ Linh Khởi ngạc nhiên nói. Dù cho đối phương có thể đưa thiên tử về Trung Nguyên, nàng tin rằng cha nàng sẽ chỉ càng sớm đưa quân đến Trung Nguyên hơn, đây đâu phải tranh thủ cơ hội thở dốc, đây là nạp mạng thì có. Việc đời đâu chỉ đơn thuần như vậy, người ta muốn đưa thiên tử đi Trung Nguyên đâu. Giả Hữu châm trà cho Lữ Linh Khởi nói, chuyện này Linh Khởi đừng quản thêm. Thúc phụ Lữ Linh Khởi nhìn Giả Hữu, dẫu không quản, thúc phụ cũng nên nói rõ cho Linh Khởi kẻ giật dây này rốt cuộc muốn gì. Sao lại giúp Trung Nguyên có được thời gian thở dốc? Những kẻ này dẫu không thành công, nhưng sự tiêu diệt của họ lại khiến những người ủng hộ bệ hạ ít đi. Giả Hữu thở dài. Phụ thân đâu có giả tâm tiếm vị. Lữ Linh Khởi cau mày nói, nàng hiểu được phần nào lòng của cha mình, nếu thực sự có tâm tiếm vị thì đã không đợi đến hôm nay. Vấn đề là ở đó. Giống như bệ hạ cũng không mong muốn có chuyện hôm nay xảy ra, chủ công không có giả tâm tiếm vị, nhưng lại có kẻ muốn ông ấy làm vậy. Những người này chưa chắc đã là kẻ thù, thậm chí có thể là những tướng lĩnh đã đi theo chủ công nhiều năm. Chỉ là chủ công có thể trấn áp, nếu là người khác thì e là không được cục diện như hôm nay. Giả Hữu cười đáp. Lữ Linh khởi gật đầu, mơ hồ hiểu, rồi lại nhìn Giả Hữu hỏi, vậy kẻ đứng sau này muốn làm suy yếu thế lực của bệ hạ để ép cha ta? Lời nói ngưng bặt khi Lữ Linh khởi đã hiểu ra hoàn toàn. Kẻ đứng sau này hẳn cũng biết cha nàng không muốn chiếm ngôi, nên cố tình làm suy yếu phe ủng hộ hoàng đế, để thế lực dưới quyền Lữ Bố dần lớn mạnh, và như vậy, nếu cha nàng không muốn tiếm vị thì phải quay về để ổn định tình thế, gián tiếp tranh thủ được thời gian thở dốc cho Trung Nguyên. Giả Hữu âm thầm gật đầu, đại khái là ý này. Thúc phụ, thúc nói xem. Lữ Linh khởi ngập ngừng một chút, nhìn Giả Hữu, cha có sẵn sàng tiến thêm một bước nữa không? Lữ Bố hiện đã ngồi ở vị trí tam công, quyền lực cao ngút, tiến thêm một bước nữa chỉ còn ngôi vị thiên tử. Việc đời làm sao mà như ý hoàn toàn được? Giả Hữu cười nói, có khi đến thời điểm, lực đẩy sẽ thúc ép ngươi tiến lên. Cái này có thể gọi là âm mưu, cũng có thể gọi là dương mưu, mưu tính không phải ở đao binh mà là lòng người. Lữ Linh khởi khẽ cau mày, cha nàng đã bình định thiên hạ, xem ra không có gì đáng lo ngại, nếu hậu phương lại gây sóng gió, có thể nào khiến đại cục tưởng như nắm chắc trở thành vô vọng? Có thể nào làm 10 năm mưu tính của cha nàng tiêu tan trong phút chốc? Dường như nhìn thấy sự lo lắng của nàng, Giả Hữu cười đáp, Linh khởi đừng quá lo cho chủ công, trận chiến này không quan tâm đánh ra sao, chủ công vẫn không thể thua. Là một mưu sĩ, thực ra không nên nói quá tuyệt đối như vậy, nhưng Giả Hữu không nghĩ ra lý do gì để thua cả, ngay cả khi kế sách của đối phương thành công, để Lữ Bố phải quay về Trường An, nhưng chỉ cần Lữ Bố không làm điều gì dại dột, để Từ Vinh, Hoa Hùng, Cao Thuận tiếp tục công Trung Nguyên, dù Lữ Bố không còn ở đó, Tào Tháo cũng không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Dù thỉnh thoảng có thua vài trận, chỉ tính đến hậu cần cũng đủ để Lữ Bố dùng sức mà bào mòn Tào Tháo đến chết. Chưa nói đến hỏa thần pháo, lôi thần nổ, dẫn bạo lôi, chấn thiên lôi những thứ vũ khí đặc chế, chỉ riêng hai tuyến đường sắt từ Lạc Dương và Nam Dương đã mang lại cho Lữ Bố lợi thế quá lớn. Hiện giờ, Lữ Bố còn đang xây dựng tuyến đường sắt từ Hà Nội ra Liêu Tây, cụ thể để làm gì thì Giả Hữu cũng không rõ, nhưng ông biết Lữ Bố làm việc này chắc chắn là có lý do. Dù cho Tào Tháo có thời gian chuẩn bị, liệu Tào Tháo có thể xoay chuyển cục diện? Những thứ tại Quan Trung này đều là thành quả mười mấy năm trời từ con số không mà có của Lữ Bố, dù cho có nói cho Tào Tháo cách làm, không 10 năm 20 năm chuẩn bị cũng không thể làm ra được, huống hồ Lò Thái Cực dù có bản vẽ cũng chưa chắc hiểu mà làm ra được. Lữ Linh khởi dù cũng đã luyện võ nhiều năm, nhưng từ khi lấy chồng, trọng tâm cuộc sống đã hướng về gia đình. Nàng từng thấy Thái Cực xa, nhưng những loại vũ khí ở Bắc Công Thành chỉ nghe nói mà chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, nên chưa hiểu rõ sức mạnh của chúng. Linh khởi đã hiểu. Nàng gật đầu, nhìn sắc trời, đứng dậy thi lễ với Giả Hữu, ra ngoài cũng đã lâu, Linh khởi phải về rồi, cáo từ thúc phụ. Hãy cẩn thận, công tử cũng đã lớn tuổi rồi. Giả Hữu nhìn Lữ Linh khởi dặn dò. Lữ Linh khởi im lặng gật đầu, không quay đầu lại mà rời đi. Lần này Giả Hữu không đứng lên tiễn, không phải coi thường mà vì giữa ông và nàng có mối quan hệ khác biệt, nàng như con cháu, còn với Lữ Ung, ông coi là con trai của chủ công. Nghe có vẻ không khác gì nhau, nhưng thực tế lại rất khác. Khi Lữ Linh khởi trở về phủ Thái Úy, lễ nạp thiếp đã gần xong, người đã được đưa về nhà họ Lữ, khách khứa cũng đã giải tán gần hết. Gặp Lữ Ung, lúc trước còn say túy lúy, nhưng chờ mọi người rời hết, hắn lập tức tỉnh táo. Ngươi định làm gì? Lữ Linh khởi đưa trả lệnh bài cho Lữ Ung, nghiêm giọng hỏi. Chị hỏi việc đó làm gì? Lữ Ung thu lại kim lệnh, nghe vậy thì thắc mắc nhìn chị mình. Việc lần này là có kẻ cố ý sắp đặt, nhằm gây rạn nứt giữa phụ thân và bệ hạ, chớ để mắc mưu. Lữ Linh khởi ngồi xuống, đón lấy tách trà từ Hạ Trúc, nhấp một ngụm rồi nói. Chị yên tâm. Lữ Ung gật đầu, chuyện hôm nay cũng nhờ chị ra tay giúp đỡ. Bọn Ô Hợp mà thôi, dù ta không ra tay, chúng cũng không thể gây nên sóng gió gì. Lữ Linh khởi lắc đầu, nói, thôi, chuyện qua rồi, vài ngày nữa ta cùng mẫu thân đi trước đến Lạc Dương, chuyện dời đô chuẩn bị là được. Ta rõ rồi. Lữ Ung gật đầu, tiễn Lữ Linh khởi xong liền cho gọi Tư Mã Ý tới. Tư Mã Ý bái kiến công tử. Tư Mã Ý đến trước mặt Lữ Ung, cung kính thi lễ. Ừ. Chương 699, bất đắc dĩ. Tư Mã Ý, một trong ba người đứng đầu kỳ thi khoa cử đầu tiên, cùng với Bàn Thống và Từ Thứ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng do không sở trường về quân sự, nên trong bối cảnh triều đình tập trung vào việc thu phục Trung Nguyên, Tư Mã Ý không được trọng dụng bằng Bàn Thống và Từ Thứ, những người giỏi binh pháp. Tuy vậy, năng lực của Tư Mã Ý không hề thua kém, khi đã vượt qua những nhân tài như Trương Hổ, người từng được Lữ Bố đích thân chỉ dạy, trong kỳ thi khoa cử đầu tiên, khả năng của Tư Mã Ý là không thể nghi ngờ. Lễ bộ thượng thư hiện là Giả Hủ, nhưng hầu hết công việc đều do Tư Mã Ý đảm đương, và đây cũng là một trong những lý do khiến Giả Hủ bị người đời gọi là kẻ lộng thần. Lữ Ung đương nhiên biết về Tư Mã Ý, nhưng đây là lần đầu gặp mặt chính thức. Sau khi học thành tài, Tư Mã Ý hầu như luôn ở bên ngoài, có lần đi xa tận đến Đại Uyển 3 năm, sau đó trở về nhưng lại bị điều lên thượng đảng. Nếu không phải vì chiếm được Nghiệp Thành, thì y đã không trở về Trường An sớm như vậy. Có việc này, cần tới tài của Trọng Đạt, Lữ Ung Thu lại suy nghĩ, nhìn Tư Mã Ý nói. Thần e rằng khó đảm đương, Tư Mã Ý vội vàng cúi lạy, bất kể là việc gì, từ chối vẫn hơn. Với địa vị của Lữ Ung, con trai của Lữ Bố, xung quanh không thiếu nhân tài. Nói trắng ra, dù không có ai để dùng, vẫn còn những người như Giả Hủ, Lý Nho. Nếu là việc tốt, liệu có đến phần của Tư Mã Ý? Lữ Ung nhìn Tư Mã Ý một cách nghiêm túc, ánh mắt chăm chú khiến Tư Mã Ý không dám thốt lời nào. Cuối cùng, Lữ Ung mới mỉm cười, gật đầu, lúc đầu ta còn nghĩ Trọng Đạt khó lòng đảm đương việc này, nhưng với sự thận trọng như vậy, ta lại thấy yên tâm. Việc này không ai khác làm được ngoài ngươi. Tư Mã Ý ngơ ngác nhìn Lữ Ung, thần không rõ ý công tử. Việc này vô cùng hệ trọng, phải là người cẩn trọng mới gánh vác nổi, Trọng Đạt khiêm tốn, thận trọng, quả là người không ai sánh bằng. Lữ Ung quả quyết nói. Tư Mã Ý trong lòng không muốn tiếp nhận. Không phải vì y ngại làm việc, bởi dù sao lễ bộ cũng có nhiều việc phải xử lý, nhưng Tư Mã Ý không muốn làm việc cho Lữ Ung. Dẫu y có ý muốn gia nhập dưới trướng của Lữ Ung, nhưng việc này chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Nhưng khi Lữ Ung nói như vậy, Tư Mã Ý cũng khó lòng chối từ. Từ chối lúc này chẳng khác nào tự đoạn tuyệt ý định theo về dưới trướng của Lữ Ung. Thần xin hỏi, là việc gì? Biết không thể thoái thác, Tư Mã Ý đành hỏi. Chuyện hôm qua tại cửa Tư Mã, hẳn Trọng Đạt đã nghe qua, Lữ Ung nhìn Tư Mã Ý cười nói. Tư Mã Ý lòng đầy u ám, gật đầu đáp, có nghe qua đôi chút. Thủ phạm là Phục Hoàng tuy đã chịu tội, nhưng qua điều tra của hình bộ, vụ mưu đồ này có dính líu đến nhiều người. Việc xử lý những kẻ liên quan, ta giao cho Trọng Đạt. Lữ Ung lấy ra một bản danh sách, trao cho Tư Mã Ý, mỉm cười nói, chứng cứ, tội trạng đều có đầy đủ, Trọng Đạt chỉ cần lần lượt xử lý là được. Tư Mã Ý nhìn vào danh sách, tay run lên, và tên đầu tiên đập vào mắt y là Chung Do. Bất giác, danh sách rơi xuống đất, Tư Mã Ý lập tức quỳ xuống trước mặt Lữ Ung, dập đầu bái lạy, công tử, chuyện này liên quan đến Tam Công, thần không có quyền can dự. Ta đã xin lệnh của hình bộ, tạm thời phong ngươi làm hình bộ Trung Lang. Ngươi không cần lo lắng, tất cả tội trạng trên danh sách đều có chứng cứ rõ ràng. Lữ Ung cúi xuống nhặt danh sách, đưa lại cho Tư Mã Ý, đồng thời đỡ y dậy, Trọng Đạt chỉ cần thi hành theo là được. Nếu vậy, công tử sao không để hình bộ xử lý? Tư Mã Ý cười gượng hỏi. So với bọn họ, ta tin tưởng ngươi hơn. Lữ Ung nhìn Tư Mã Ý nói, dù chưa hiểu rõ con người ngươi, nhưng từ bao năm nay, dưới sự quản lý của ngươi, lễ bộ luôn gọn gàng, trật tự. Điều khó khăn nhất trong việc này là làm sao để vừa thể hiện uy quyền của triều đình, lại không quá phô trương. Việc này liên quan đến nhiều quan viên, mỗi tội trạng lại khác nhau. Sự khéo léo trong xử lý, ta nghĩ không ai thích hợp hơn ngươi, Trọng Đạt thấy sao? Tư Mã Ý nhìn danh sách với những cái tên quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, y hiểu rằng đây là cơ hội để gia nhập dưới trướng Lữ Ung, nhưng cái giá phải trả là từ bỏ thân phận sĩ nhân của mình. Có lẽ, y cần tìm một cái cớ không ai có thể từ chối để thoái thác việc này. À, phải rồi. Lữ Ung bỗng nhớ ra điều gì, nhìn Tư Mã Ý cười nói, lúc ta ở Đại Uyển, có người để tránh sự triệu gọi của quốc chủ Đại Uyển mà không tiếc tự hủy hoại thân thể, khiến quốc chủ tin tưởng mà tha cho. Trọng Đạt, ngươi thấy những người đó nghĩ gì? Điều lạ nhất là quốc chủ quả thực tin là thật. Thần không rõ. Tư Mã Ý cúi đầu, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta cũng không rõ. Lữ Ung gật đầu nói, còn có người giả điên, Thiên hạ rộng lớn quả thật không thiếu điều kỳ lạ, nhưng điều này quả là thông minh hơn tự hủy hoại thân thể nhiều, vì giả điên thì chỉ bản thân hắn biết, người ngoài khó mà biết được. Ngươi có biết hắn làm thế nào để qua mắt quốc chủ không? Thần không rõ. Tư Mã Ý lắc đầu. Hắn nấu một món trông như phân, rồi trước mặt quốc chủ, hắn ăn thứ đó. Con người, khi bị dồn đến đường cùng, quả thật không có gì là không dám làm. Lữ Ung cười nói. Tư Mã Ý không biết nụ cười trên mặt mình trông như thế nào, nhưng trong lòng hắn chắc chắn rất đắng cay. Hắn thực sự đã có dự tính như vậy, nhưng sau những lời của Lữ Ung, nếu giờ mà làm thì chẳng khác nào đoạn tuyệt ý định gia nhập dưới trướng của y. Công tử yên tâm, thần nhất định sẽ xử lý chu toàn. Tư Mã Ý hít sâu một hơi, đã không còn đường tránh, thì chỉ còn cách làm sao để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Lữ Ung gật đầu, đặt danh sách vào tay Tư Mã Ý, việc này phó thác cho Trọng Đạt, chuyện hệ trọng, Trọng Đạt phải cẩn trọng hành xử. Vâng. Nếu không có việc gì khác, thần xin cáo lui. Tư Mã Ý đành nhận nhiệm vụ trong lòng nặng nề, cúi đầu cáo lui. Lữ Ung dõi mắt theo bóng Tư Mã Ý rời đi, rồi mới quay về nhà. Chuyến về Trường An lần này của y, mục tiêu lớn nhất vẫn là chuyện dời đô. Ở một nơi khác, Tư Mã Ý với dáng vẻ mất hồn trở về nhà, vợ y là Trương Xuân Hoa đã chuẩn bị bữa tối, thấy bộ dạng của chồng, bèn thắc mắc, phu quân sao lại như vậy? Tư Mã Ý cầm danh sách gõ nhẹ vào đầu mình, nói, được công tử coi trọng, giao cho một nhiệm vụ quan trọng. Việc này khó khăn lắm sao? Trương Xuân Hoa giúp y cởi áo ngoài, hỏi. Không khó, chỉ là phải từ bỏ một số thứ. Tư Mã Ý thở dài. Nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là bước đầu Tư Mã Ý đặt chân vào dưới trướng Lữ Ung. Gia tài đều đã nộp cho triều đình, còn gì phải sợ mất nữa. Trương Xuân Hoa không để tâm. Phụ nữ các người hiểu gì? Tư Mã Ý lắc đầu than thở. Chàng không nói thì làm sao thiếp hiểu được. Trương Xuân Hoa lườm chồng, đã nhận việc thì phải làm cho tốt. Đúng vậy, chỉ có thể làm thôi, nhưng sau này. Tư Mã Ý nhìn vợ, chần chừ nói, những người bạn của nàng, nếu có thể không qua lại thì đừng qua lại nữa. Trương Xuân Hoa ngạc nhiên nhìn chồng, tại sao vậy? Ta không muốn nàng bị liên lụy. Tư Mã Ý giải thích. Trương Xuân Hoa càng không hiểu, nắm lấy tay chồng hỏi, chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm, chuyện gì không thể thẳng thắn nói. Những người trong danh sách này, ta phải lần lượt bắt giữ. Tư Mã Ý đưa danh sách cho vợ xem, ta thấy vài người bạn của nàng cũng có tên trong đó. Trương Xuân Hoa vội vàng cầm danh sách xem, thấy những cái tên quen thuộc, nàng không khỏi sững sờ. Công tử điên rồi sao? Y không điên, nhưng ta sắp điên. Tư Mã Ý cười khổ. Không điên sao lại động đến những người này? Trương Xuân Hoa thắc mắc. Không chỉ có những người này, hắn còn muốn động đến cả hoàng đế. Tư Mã Ý nắm lấy tay vợ, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay, thở dài. Trương Xuân Hoa cau mày chặt hơn, không thể từ chối được sao? Chắc chắn không dễ dàng gì. Tư Mã Ý lắc đầu, nếu có thể từ chối thì y đã từ chối từ lâu. Tại sao lại muốn động đến hoàng đế? Hoàng đế hiện tại còn giá trị gì với họ Lữ? Tư Mã Ý cười buồn, nàng có lẽ không biết, lần Đông Chinh này, Ký Châu và U Châu đều đã bị đánh chiếm, Viên Thiệu cũng đã chết. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Trương Xuân Hoa sửng sốt. Dù không hiểu rõ quân sự, nàng cũng biết việc đánh bại Viên Thiệu trong vòng hơn một tháng là một điều khó khăn đến thế nào. Hoàng đế với Thái Quý mà nói, đã không còn ý nghĩa. Tư Mã Ý thở dài, Thái Quý dường như không màng đến ngai vàng, nhưng điều này không có nghĩa là công tử không để ý những người có tên trong danh sách, đều là phe hoàng đế. Công tử muốn nhân sự kiện phục hoàng lần này để thanh trừng phe hoàng đế. Phục hoàng. Quốc trượng. Trương Xuân Hoa ngạc nhiên nhìn chồng. Đúng vậy, hôm qua tại cửa Tư Mã, phục hoàng định ám sát để cứu thoát hoàng đế nhưng bị Linh Khởi phu nhân ngăn lại, cuối cùng hoàng đế được cứu, hai người con của phục hoàng tử trận, những người còn lại bị bắt giam, và danh sách này cũng từ đó mà ra. Tư Mã Ý thuật lại ngắn gọn sự việc. Trương Xuân Hoa nói, nếu vậy, xem ra là có lý do chính đáng, nhưng chuyện này có liên quan gì đến hoàng đế? Nàng nghĩ những người này liệu có chống cự không? Tư Mã Ý hỏi lại. Dĩ nhiên là có. Trương Xuân Hoa gật đầu, Chung Tư Đồ mấy ngày nay vẫn bệnh ở nhà, sao lại dính líu vào chuyện này? Nhưng hắn thuộc phe hoàng đế. Tư Mã Ý thấy chuyện này có chút khôi hài. Phe hoàng đế. Hoàng đế có thể lập đảng được sao? Tư Mã Ý vuốt ve mái tóc của vợ, cảm thán, những người này, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ còn hoàng đế. Sự việc của Phục Hoàng chỉ là khởi đầu. Nếu là Thái Quý, có lẽ sẽ dẹp yên mọi chuyện, nhưng nay Thái Quý đang bận trận chiến tại Trung Nguyên. Ở Trường An, có bao nhiêu người đang hy vọng Thái Quý sẽ tiến thêm một bước nữa? Công tử chắc chắn cũng có ý này. Trương Xuân Hoa cảm thấy thật khó chịu, kỳ thực với uy thế của Lữ Bố, một khi bình định Trung Nguyên, nhường ngôi sẽ là điều hợp lẽ, nhưng Lữ Ung lại làm thế này, khiến người khác khó lòng tiếp nhận. Cách làm này không giống sự phóng khoáng, thuận tự nhiên của Lữ Bố, mà lại gượng ép, khiến lòng người không thoải mái. Nàng đã cảm thấy như vậy, huống chi là những người khác. Việc này có cách giải quyết không? Trương Xuân Hoa nhìn chồng. Có. Tư Mã Ý đáp chắc chắn, nếu Thái Quý kịp thời biết việc này, chỉ cần người không muốn, việc này chắc chắn có thể ngăn lại. Để thiếp đi một chuyến nhé. Trương Xuân Hoa nhìn Tư Mã Ý nói. Để Tử Nguyên đi đi. Tư Mã Ý lắc đầu, việc này đâu thể để phụ nữ đi được. Chương 700, toan tính tận cùng. Tư Mã Ý là người thông minh, hắn hiểu rõ mình không thể làm trái ý Lữ Ung, vì vậy sau khi nhận lệnh, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch thanh trừng của Lữ Ung. Tuy nhiên, hắn khởi sự từ những nhân vật nhỏ nhặt, tiến hành từng gia tộc một, bề ngoài thì dường như sôi sục rầm rộ, nhưng đến những nhân vật tên tuổi như Trung Diêu thì ít nhất cũng phải đợi đến 10 ngày sau mới đến lượt. Thêm vào đó, chắc chắn sẽ có kẻ xuất hiện để ngăn cản, có lẽ còn có thể câu kéo thêm một ít thời gian. Khoảng thời gian này, mượn cớ điều phối xe Thái Cực, cũng đủ để Lữ Bố biết việc và quay về. Lúc này, điều duy nhất khiến Tư Mã Ý băn khoăn là thái độ của Lữ Bố. Việc Lữ Ung trở về Trường An và làm những điều này, liệu có phải là ám chỉ của Lữ Bố hay không? Nếu quả thật vậy, thì hắn chỉ còn cách tiếp tục công việc theo chỉ thị. Tư Mã Ý thậm chí không dám bàn luận ý nghĩ của mình với người ngoài trong thành Trường An, bởi lúc này, bất kỳ ai cũng có thể đến báo cáo với Lữ Ung, và như thế bản thân hắn sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu, không còn đường lui. Lúc bấy giờ, vì vụ mưu phản của Phục Hoàng mà Trường An nổi lên phong ba, lôi kéo hàng loạt người vào cuộc. Chủ công, mau đi thôi. Trần Cung tỏ vẻ rất hài lòng trước cảnh tượng này, dường như Lữ Ung vẫn còn quá trẻ dại. Lưu Bị nghe vậy, chau mày nhìn Trần Cung, công đài, chuyện này có liên quan gì đến ta? Chủ công vẫn chưa nhìn ra sao? Lữ gia tử đang mượn cớ này để thanh trừng phe hoàng đảng đó. Chủ công cũng nằm trong danh sách thanh trừng này. Trần Cung thở dài. Lưu Bị nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn, nhưng lại không thể chỉ ra rõ ràng. Ta phải đi gặp Tuân Du. Sau một hồi do dự, Lưu Bị quyết định đi gặp Tuân Du, để xem thái độ của bốn thượng thư của Lữ Bố ra sao, từ đó mới có thể đoán được ý định của Lữ Bố. Chủ công. Trần Cung kéo Lưu Bị lại, nói với giọng trầm trọng, trong lúc này, đến gặp Tuân Du chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Công đài, chuyện này có phải do ngươi nhúng tay vào không? Lưu Bị đột nhiên nhìn Trần Cung, ánh mắt lộ ra điều gì đó mà trước đây Trần Cung chưa từng thấy. Chủ công không tin ta sao? Trần Cung nhìn Lưu Bị, nhíu mày hỏi. Không phải là không tin ngươi, mà vì ta quá hiểu ngươi, nên mới có câu hỏi này. Lưu Bị thở dài, nhìn Trần Cung nói, hôm qua ta đã đến Hình Bộ, gặp qua Phục Quốc Trượng. Ánh mắt Trần Cung thoáng trùng xuống, thân hình theo phản xạ nghiêng nhẹ về phía sau. Ông ấy không hề nói gì về danh sách, cũng không đề cập đến việc này liên quan đến ngươi. Lưu Bị chậm rãi thở dài, đầy vẻ thất vọng, Lữ Ung có sai lầm, nhưng thanh niên đôi lúc bồng bột không nghĩ đến hậu quả cũng là thường. Thế nhưng, chuyện rối loạn do Phục Quốc Trượng gây ra, công đài không thấy là đáng ngờ sao? Phục Hoàng tự mình dùng binh lực của Lữ Bố để thách thức Lữ Bố, chuyện này liệu có thể sao? Nhìn thế nào thì cuộc phản loạn này cũng ngớ ngẩn đến kỳ lạ. Phục Hoàng không phải là kẻ thông minh, nhưng cũng không đến mức chủ động tìm đường chết chứ. Lưu Bị đã suy xét kỹ lưỡng về chuyện này trong hai ngày qua, càng nghĩ càng thấy nghi vấn. Sau khi gặp Phục Hoàng, Lưu Bị hiểu rằng kế hoạch ban đầu chắc chắn không phải như thế này. Nhưng nếu nói có người xúi dục Phục Hoàng làm chuyện này, thì ở Trường An chẳng có mấy ai có khả năng ấy. Trung Diêu có năng lực đó, nhưng Lưu Bị biết rõ Trung Diêu sẽ không làm việc này, vì kết quả có thể khiến cả nhà Trung gia tiêu vong. Trần Cung cũng là một khả năng, dù không muốn nghĩ đến điều này, nhưng cách hành xử của Trần Cung trong những ngày qua khiến Lưu Bị nghi ngờ, vì thế mới có câu hỏi hôm nay. Nhìn biểu cảm của Trần Cung, Lưu Bị không cần chờ câu trả lời, ông đã biết được đáp án. Ông thở dài nói, Công Đài, ta biết ngươi không thích Thái Úy, nhưng không ngờ ngươi lại lấy Thiên Tử làm mồi nhử. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Chủ công, nếu thật sự để Lữ Bố bình định thiên hạ, thì Giang Sơn Đại Hán sẽ thuộc về hắn. Còn nếu bây giờ Lữ Bố mang tội giết vua, có thể sẽ khiến người trí thức trong thiên hạ lại một lần nữa vùng lên khởi nghĩa. Trần Cung nhìn Lưu Bị nói, chủ công, hưng phục nhà Hán, lúc này là thời khắc quyết định. Câm miệng. Ánh mắt Lưu Bị trở nên nghiêm nghị, nhìn Trần Cung quát lớn, đại trượng phu sinh ra trong thời loạn, phải sống quang minh chính đại. Dù có ở trong thế cục ngặt nghèo, cũng nên giữ gìn bổn phận mà chờ thời cơ. Nếu có một ngày, Thái Úy muốn tiêu diệt Đại Hán, ta dù biết không thể thắng, cũng sẽ quyết tử để bảo vệ Hán thất. Cho đến nay, Thái Úy chưa từng làm sai điều gì cả. Kể cả việc tàn sát sĩ nhân ở Ký Châu. Trần Cung phản biện. Đó không phải là tàn sát. Hiệu quả của Tân Chính đã được chứng minh ở Quan Trung, ta không tin một người trí như Công Đài lại không nhận ra. Sĩ tộc ở Ký Châu khởi binh làm loạn, đương nhiên phải gánh hậu quả. Hệ thống sĩ tộc của Đại Hán từ thời Quan Vũ đến nay rõ ràng là sai lầm. Lưu Bị nói dõng dạc, đây là lần đầu tiên ông công khai phê phán chế độ sĩ tộc. Sĩ tộc dĩ nhiên đã xuất hiện từ trước, nhưng chính trị của sĩ tộc mới thực sự hình thành sau thời Quan Vũ. Các chư hầu khởi binh, không ai không phụ thuộc vào thế gia. Dù Lưu Bị từng chiếm cứ Từ Châu, ông cũng vậy. Nhưng dựa vào sĩ tộc không có nghĩa là ông thừa nhận họ, thực ra những gì Lữ Bố làm ở Quan Trung, các chư hầu khác cũng muốn học theo, nhưng chỉ có Tôn Sách là người duy nhất thực hiện được. Nay, với thân phận tông thất, đứng trong triều đình Quan Trung, Lưu Bị nhìn ra thiên hạ khác hẳn so với lúc ở Từ Châu, những lời trước đây không dám nói, giờ ông đã dám thẳng. Thắng. Đây là mâu thuẫn tiềm ẩn giữa chư hầu và sĩ tộc dưới trướng họ. Những gì Lữ Bố làm ở Ký Châu có vẻ như là cuộc tàn. Sát, nhưng lần nào không phải là thế gia trước tiên gây chuyện. Chống trả lại là sai sao? Lưu Bị biết rằng Trần Cung luôn đứng về phía sĩ tộc. Dù theo ông, Trần Cung vẫn lấy sĩ tộc làm trọng. Khi còn ở Từ Châu, cả hai bên hợp tác hài hòa vì khi đó Lưu Bị cũng dựa vào sĩ tộc. Nhưng từ khi vào Quan Trung, trở thành thái thú Phùng Dực, tuy Trần Cung vẫn là thuộc hạ của ông, nhưng quan điểm giữa họ không ít lần xung đột. Vì chính sách ở Quan Trung lấy dân làm gốc, các pháp lệnh tuy không nhiều, nhưng đều nhắm vào lợi ích của dân chúng. Cũng vì thế mà giữa Lưu Bị và Trần Cung ngày càng có khoảng cách, và đây là lần đầu tiên họ đối đầu căng thẳng đến vậy. Trần Cung lùi lại hai bước, cau mày nhìn Lưu Bị, như thể vừa lần đầu nhận ra con. Người thật của ông. Công Đài, dừng lại đi. Lưu Bị nhìn Trần Cung nói, với thế lực của triều đình hiện tại, dù Tào Tháo hay nhà Tôn cũng không thể ngăn nổi. Chưa chắc. Trần Cung cười lạnh, lùi thêm một bước, Lữ Bố có thể thật sự không có lòng soán Hán, nhưng chỉ cần Lữ Ung có ý đó là đủ. Không chỉ hắn, nhiều người dưới trướng Lữ Bố cũng có cùng tham vọng. Đó chính là thế lực. Dù có người không ủng hộ, cũng giữ thái độ im lặng, thì cũng chẳng khác nào đồng lõa. Nay Lữ Ung đã bắt đầu thanh trừng quan lại, loại bỏ phe hoàng đảng, bước tiếp theo chính là Thiên Tử. Ánh mắt Lưu Bị lạnh đi, nhìn Trần Cung với vài phần sát khí. Trần Cung nói tiếp, Nguyên Đức Công, nếu Lữ Bố bình định thiên hạ và được Thiên Tử nhường ngôi, thiên hạ sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, nếu hôm nay Thiên Tử bị giết, hoặc bị giam giữ, chỉ cần tiểu tử ấy ra tay với Thiên Tử, thì dẫu Lữ Bố có giành được thiên hạ cũng không đường đường chính chính, vết nhơ này sẽ theo hắn mãi mãi. Lưu Bị lạnh lùng quay lưng bước đi, hướng thẳng về phía Dân Bộ Thượng Thư, nơi ông tin Tuân Du sẽ có cách giải quyết. Nguyên Đức Công. Trần Cung gọi ông lại. Lưu Bị phức tạp nhìn Trần Cung, Công Đài, hãy tự lo liệu cho mình. Trần Cung nhíu mày, Lữ Bố chỉ là kẻ võ phu vô đạo, Nguyên Đức Công sao lại giúp hắn đến vậy? Đạo bất đồng mà thôi, đạo mà Công Đài nhìn thấy không giống với Thái Úy. Lưu Bị thở dài, quay người đi thẳng. Thiên hạ có thể không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.